Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, yểm tộc thiên phú. Ngân lân lóe ra bạch mang hai mắt mang theo kỳ lạ lực lượng. Có thể chứng kiến đáy biển. Phía trước bị đáy biển cái kia cự thú che giải tộc. Có chút bò ra, bị ánh mắt của nàng bắt, chứng kiến đáy biển giải tộc. Ngân lân thần sắc khẽ biến. Khẽ hô ra đại vương giải ba chữ lại có một tia nhàn nhạt kiêng kỵ ở trong đó. Đại vương giải, nghe nói cái này tên quen thuộc, Từ Ngôn bỗng nhiên ngẩn ra. Lúc này ngân lân ánh mắt nghi hoặc trông lại, hắn lập tức sửa lời nói. Ăn ngon sao? Ăn ngon là ăn ngon, có thể gặm động mới được. Cách đó không xa vạn ma nhất nghe thấy được Từ Ngôn khẽ hô. Nói, biển sâu bá chủ đại vương giải. Hoành hành hải vực ngang ngược yêu tộc, gặp phải thành đoàn vương giải tốt nhất tách ra mới là thượng sách. Vạn đại nhân nói không sai, giải tộc ngang ngược, cực kỳ hung tàn, là trong biển sâu khó dây dưa nhất hải thú một trong. Mà đại vương giải, tắc thì là giải trong tộc vương giả, thập phần đáng sợ, ngân lần tiếp lấy vạn ma nhất thanh âm tiếp tục nói ra. Cũng may giải tộc thần trí hỗn độn, không có hóa hình tồn tại. Nếu để cho đám này ngang ngược lại hung tàn giải tộc thần trí đại mở. Không chỉ có hải vực không được an ninh. Liền bốn đại châu đều muốn không được an ninh rồi. Đại vương giải đáng sợ như thế này. Hoàn hảo đều là đầu đất. Nhất nấu liền thục. Từ Ngôn lấy tiếng cười che giấu đáy mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn ở Lâm Uyên đảo thời điểm cũng biết đại vương giải là biển sâu bá chủ. Không nghĩ tới đi tới xa xôi Bắc Châu vực. Như cũ nghe nói đại vương giải, liền ma tộc đều muốn kiêng kỵ giải tộc, nhất định thập phần đáng sợ. Đề cập đại vương giải, Từ Ngôn nhớ lại hải đại kiềm, cái kia vị cụt một tay đại hán cũng không biết tìm không tìm được đồng tộc của mình. Không nghĩ tới hải đại kiềm còn tốt, nghĩ tới hải đại kiềm Từ Ngôn liền hận đến hàm răng ngứa. Tiểu Thanh càng ngày càng ngốc, tất cả đều bị toán ở hải đại kiềm đầu lên, cây trên núi chuyện phiếm. Ung dung tùy ý, ngoài khơi thạch đánh nhau trên đài, lại cực kỳ nguy hiểm. Phong tiết lực đã bị tiết cô tình thôi động đến một mức độ đáng sợ. Toàn bộ bãi đá hoàn toàn bị đóng băng không nói. Hợp với chung quanh ngoài khơi đều bị phong tiết phủ kín. Sóng biển phách lên, động lại ở nửa khoảng không. Tạo thành tượng băng một dạng lớn tường. Một tầng thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Phi tiết khắp nơi thiên. Theo ngoài 10 dặm lôi đài thổi tới nghênh hải chi, lãnh khí úp mặt, cóng đến một ít cảnh giới thấp kém yêu tộc ma tộc nhiếp nhiếp run. Muốn nói đáng thương nhất vẫn là tước đạo nhân, ở đại tuyết hàn băng trong còn phải củng cố lấy bãi đá. Một cái người hôi đầu thổ kiểm xuyên toa ở băng tuyết bên trong. Vô cùng chật vật, ác chiến rằng co không lâu sau, chỉ thấy một đầu cự sa ở bãi đá trên, lên, nhập vào ngoài khơi. Lớp băng vỡ vụn, theo cự sa đuôi ngăn, gần dặm phạm vi lớp băng đều bị đập nát, cho hả giận một dạng kết thúc, bất quá là bị thua sau phát tiết, minh sa chiến bại, ván thứ tư tiết cô tình thắng được, theo trong gió tuyết phiêu nhiên trở về nữ tử, mang theo lạnh cả người liệt sát khí, một lời không xử lý ở cây sơn, chắp tay sau lưng mặt hướng lôi đài phương hướng, bốn cục so qua. Yêu ma hai tộc mỗi bên thắng hai cục, thứ năm cục, ta tới đi, ngân lân tự nhiên cười nói. Nói, quỷ diện đại nhân cần phải cho ta trợ uy. Nói ngân lân trong tay hiện lên một đạo lam mang, tựa như nắm lấy một khối lam sắc tinh thạch, đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Lướt qua 10 dặm hải vực rơi vào bãi đá lên. Cùng này đồng thời dừng lại ở cây sơn cái kia thiên lân thú phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Ma vương uy áp bao phủ mà ra. Vật gì vậy? Từ Ngôn mơ hồ chứng kiến ngân lân trong tay tựa như tảng đá. Chỉ là không có xem rõ ràng. Nói vậy hẳn là cùng thiên lân thú có quan hệ. Nếu không thì hỗn độn ma vương sẽ không lập tức tản ra uy áp. Đứng trên, lên, bãi đá. Ngân lân quay đầu nhìn về phía yêu tộc trung duy nhất nữ tử yêu vương. Vốn tưởng rằng nàng đối thủ hội là thứ diêu. Không ngờ tới bãi đá trên. Lên, ba màu lưu quang lóe lên. lão giả Huyền Quy cư nhiên lên đài. Thấy Huyền Quy ở biến mất tại chỗ tung tích, Thần Đồ Băng Yểm mặt sắc chính là trầm xuống. Yêu tộc nhất phương đến đây trấn giữ Hỗn Độn Hóa Vũ là Thất Tinh Thứ Diêu. Như Huyền Quy đối với trên, lên, Ngân Lân, nói rõ thứ sáu chẳng cũng chính là cuộc kế tiếp tỷ đấu. Hắn Thần Đồ Băng Yểm phải đối mặt có thể khống chế Hỗn Độn Hóa Vũ đối thủ. Thần Đồ Băng Yểm hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng là khó có thể đấu thắng Hóa Vũ, mà Huyền Quy dự định càng là âm hiểm. Rõ ràng muốn cùng Ngân Lân kéo thành thế hoa, quy tộc lấy năng lực phòng ngự tăng trưởng. Tam thải Huyền Quy như tuyển trạch toàn lực phòng ngự, có thể để cho Hỗn Độn Ma Vương không thể nào ngoạm ăn. Một lúc sau cũng sẽ bị phán định là ngang tay. Tỷ đấu có thể không phải là không có thời hạn. Khóa trước nghênh hải chi tranh đấu, mỗi một chàng nhiều nhất nhất ngày. Thời gian vừa đến, thắng phụ nhất định phân ra. Bằng không đả khởi không ngừng. Yêu ma hai tộc ngược lại không sợ hãi. Tước đạo nhân cần phải trước bị mệt chết không thể. Yêu tộc nhất phương ứng đối có thể nói cay nghiệt âm hiểm. Đây là thứ năm cục. Như xuất hiện thế hòa, như vậy thứ sáu cục nhất định là yêu tộc thắng lợi. Bởi vì Hỗn Độn Hóa Vũ Thất Tinh Thứ Diêu tồn tại, Thần Đồ Băng Yểm đã định trước không phải đối thủ. Cứ như vậy chính là sáu cục yêu tộc thắng ba cục, mà ma tộc thắng hai cục. Đợi được thứ bảy cục tỷ đấu bắt đầu, yêu tộc tuy nói không phải chắc thắng, nhưng nhân gia nhất định sẽ không thua. Nhiều nhất đánh thành ngang tay cục diện. Giảo hoạt Huyền Quy, hừ, Thần Đồ Băng Yểm cũng không phải hời hợt hạng người. Trong nháy mắt nhìn thấu yêu tộc thủ đoạn, hừ lạnh trung hắn dậm chân một cái. Mặt đất dưới chân lập tức hiện ra một tầng hàn băng. Lan tràn ra, hàn băng vô hình vô chất, thật giống như vẽ ra một đóa cự đại băng hoa tại đây chân hạ nở rộ. Một kỳ dị khí tức bốc lên, Thần Đồ Băng Yểm thân ảnh biến được lúc sáng lúc tối. Cùng thời khắc đó, tại phía xa 10 dặm ra Ngân Lân chân xuống, cũng hiện ra hàn băng chi hoa. Chứng kiến dưới chân băng hoa xuất hiện, Ngân Lân khóe miệng lướt trên nụ cười cổ quái. Nói, lão Huyền Quy, người đối thủ, đến rồi. Nửa câu đầu vẫn là ôn nhu nữ tử thanh âm. Câu kia tới dĩ nhiên cải biến thành nam tử lãnh ngữ. Nhu nhược Ngân Lân đột nhiên ánh mắt lạnh lùng xuống. Nhìn kỹ lại cái kia nhãn thần lại cùng Thần Đồ Băng Yểm độc nhất vô nhị. Mà cây sơn trên, lên, Thần Đồ Băng Yểm ánh mắt tắc thì nhu hòa xuống. Băng trung ác mộng, thần hồn na di, yểm tộc thần bí hiếm thiếu. Có thể khống chế yểm tộc huyết mạch chi lực càng như lông phượng và sừng lân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên làm người ta kinh ngạc a. Huyền Quy ba màu râu dài bị gió lạnh thổi được kịch liệt. Phiêu bầy. Thở dài, hắn kế hoạch bị Thần Đồ Băng Yểm thiên phú lực phá hỏng. Nhân gia vận dụng cũng không phải là thay người đem đùa giỡn. Là chân chánh Na-di. Na-di không phải thân thể, mà là thần hồn. Đã lên đài, liền không pháp đổi người rồi. Chẳng qua đổi hồn cũng không có quy định. Cho nên Thần Đồ Băng Yểm lấy thiên phú bí pháp, đưa hắn nguyên thần cùng Ngân Lân trao đổi. Kể từ đó trên đài mặc dù là Ngân Lân thân thể, thực tế trên, lên, cũng là Thần Đồ Băng Yểm đang khống chế. Hắn không pháp điều động thiên lân thú, lại có thể thi triển năng lực của mình. Quỷ dị cục diện, thấy Từ Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Yểm tộc kỳ dị càng làm cho hắn mở ra một phen nhãn giới. Thay đổi thần hồn chi về sau, Thần Đồ Băng Yểm không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Huyền Quy không dám thờ ơ, vội vàng lấy toàn lực giáp nhau. Tam thải Huyền Quy phòng ngự tuy là kinh người, thậm chí có thể đỡ nổi Hỗn Độn Ma Vương mãnh công. Thế nhưng đối mặt sở hữu yểm tộc thiên phú Thần Đồ Băng Yểm, lập tức rơi vào hạ phong. Nhất là bên ngoài Thần Đồ Băng Yểm thôi động ra hắc ma phiên. Cuồn cuộn hắc khí hình thành che thiên chi thế, đem Huyền Quy bao vây. Có thể chứng kiến trong hắc khí có bạch mang quấn quanh. Bạch mang trên, lên, tồn tại miếng vảy, khi thì truyền đến lưỡi rắn phụt lên tiếng lách tách. Thiên thủ giao, đỉnh phong ma quân trình độ. Từ Ngôn không cần vận dụng kiếm nhãn là có thể chứng kiến những thứ. Kia bạch mang đúng là thân rắn. Thiên thủ giao có thể nói vô khổng bất nhập. Huyền quy cái kia lão gia mới không muốn cùng băng yểm đại nhân giao thủ. Hắn có thể ngăn chặn hỗn độn ma vương thiên lân thú. Có thể chưa chắc chống đỡ được băng yểm đại nhân thủ đoạn. Ngân lân thanh âm truyền đến. Nói chuyện cũng là thân đồ băng yểm thân thể. Nhất là bên ngoài cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt. Thấy Từ Ngôn một hồi ác hàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.